Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2136. Chương 2136. Giới giải trí thật loạn. Thân phi cơ kiểu dáng vô cùng mượt mà. Áp phụng kiểu dáng là Motorola 599 đẩy ra CD928 kiểu dáng. Nhưng cùng lúc đầu CD928 bất đồng chính là nó không có bên ngoài đưa dây anten. Cái này không có gì hiếm lạ. Có Vạn Phong ở cũng không sao, kỳ tích là không thể trước thời hạn thực hiện. Thành Huy Mân để cho trong phân xưởng người đưa ra một người còn không túi đựng sản phẩm. Đây là một khoản kiểu dáng đặc biệt mới mẻ độc đáo điện thoại di động. Đây là Hoa Quang mới nhất đẩy ra tích hợp dây anten điện thoại di động. Bây giờ liền Hoa Quang mình cũng còn không sản xuất đây. Cái món này tích hợp dây anten điện thoại di động nghiên cứu thành công có chút vượt ra khỏi kế. Nguyên bản Vu Chính Đông kế hoạch là tháng 8, 9 mới có thể thành công. Ai biết không cẩn thận hàng này liền trước thời hạn hết mấy tháng liền nghiên cứu thành công. Điện thoại di động chế biến phân xưởng đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Căn bản thuộc về cách ly trạng thái. Người không phận sự cùng là không thể đi vào. Thành Huy Mân liền mang theo những người này đến đóng gói phân xưởng bên ngoài. Cách thủy tinh xem thành phẩm đóng gói. Sản xuất rõ ràng đã tiến hành một đoạn thời gian. Đã có từ sản xuất dây chuyền lên xuống hợp cách sản phẩm tiến vào đóng gói khâu. Lương Gia Huy nhớ lại mình một chút lịch công việc gật đầu. Có lịch công việc, quay đầu ta để cho trợ thủ cầm kịch bản đưa tới. Cùng đoàn làm phim xây dựng thời điểm thông báo ngươi. Hợp tác vui vẻ, hắn đối với Lâm Lai Vanh cũng không quá quen thuộc. Bất quá cũng biết nàng thành lập một cái công ty. Tựa hồ chỉ là vì nâng một người. Lúc nào quay, cái gì phim? Lương Gia Huy vẫn còn mộng so bên trong, một miếng thịt còn không có nuốt vào bụng, đang lộng rõ ràng kiếp sau ý sau đó, hoàn chỉnh nuốt trọn cầm trong miệng thịt nuốt vào bụng đi. Dùng khóe mắt nhìn lướt qua vậy tấm con số trên chi phiếu. Lâm Lai Vanh làm việc vậy từ trước đến giờ là dứt khoát. Tại chỗ liền đi tới Lương Gia Huy một bàn kia. Liền trực tiếp cầm một tờ chi phiếu đẩy tới Lương Gia Huy trước mặt. Phim tình yêu, dự trù ở tháng 8 chừng mở máy. Nếu như ngươi đón về đầu ta cầm kịch bản cho ngươi đưa tới. Hợp tác vui vẻ, Thành Huy Mân hứng thú bừng bừng mang những nhân sâm này xem hắn buổi chiều muốn bắt đầu làm việc. Công xưởng, liền mấy lời như vậy, nam chính liền xác định được. Ăn cơm chưa xong thời điểm đã hơn 1 giờ chiều. CMN, 3 triệu, Lương Gia Huy cả kinh. Cái này so với hắn bây giờ cát xê dòng dã lật ngã nhào một cái. Nếu thành công cũng chỉ thuận thế đẩy ra. Vạn Phong cầm cái thứ nhất cái món này điện thoại di động sản xuất tuyến thì cho Thành Huy Mân. Thành Huy Mân làm việc giữ bí mật tương đương thích hợp. Hồng Kông người tới đại khái trừ Lâm Lai Vanh liền không người biết Thành Huy Mân làm được cái này. Thần Huy thực nghiệp là làm cái gì? Bây giờ bọn họ rốt cuộc biết. Tạo điện thoại di động. Hơn nữa điện thoại di động này thương hiệu vẫn là Hoa Quang. Hôm nay khách mời bên trong có điện thoại di động người chiếm đa số. Cơ hồ người người đều có. Hơn nữa trong đó không ít người vẫn là Hoa Quang điện thoại di động. Hoa Quang điện thoại di động chất lượng bây giờ đã không thua tại ngoại quốc điện thoại di động. Hơn nữa còn là hoa văn màn hình. Lần trước đời hoa văn màn hình điện thoại di động cũng là đến năm 99 đẩy ra. Chính là Motorola CD928. Mà bây giờ Hoa Quang điện thoại di động từ 2G điện thoại di động đẩy ra thời điểm chính là hoa văn màn hình. Thấy Thành Huy Mân xí nghiệp lại là công nghệ cao công ty. Không ít người lộ ra hâm mộ vẻ mặt, bỏ mặc Hồng Kông người làm sao xem thường nghề chế tạo. Nhưng là điện thoại di động đồ chơi này dẫu sao là đắt tiền sản phẩm. Có thể làm ra tới bản thân sẽ để cho người cảm thấy kính nể. Rất nhiều người cũng hướng Thành Huy Mân biểu thị chúc mừng. Ha ha, các ngươi liền đừng nâng ta. Ta nơi nào sẽ tạo cái gì điện thoại di động. Đây đều là mượn vạn huynh đệ quang. Hoa quang thương hiệu và sản xuất tuyến đều là hắn. Ta chỉ là một đại công người. Bây giờ ta hướng mọi người chính thức giới thiệu một chút ta vạn lão bản. Thành Huy Mân cầm vạn. Phong gọi tới hắn bên người. Vị này là đại lục tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc Vạn Phong. Hắn tập đoàn chẳng những sản xuất điện thoại di động trước kia còn sản xuất qua truyền máy nhắn máy. Học tập điện thoại di động cái gì? Còn có một cái các ngươi đại khái nằm mộng cũng không nghĩ tới là hắn công ty còn sản xuất xe hơi. Từ xe chở hàng đến xe nhỏ một cần phải đều đủ. Chúng ta Hồng Kông cũng có thể thấy gấu trúc. Nam Loan bán tải còn có năm ngoái đưa ra thị trường Thanh Phong đều là hắn công ty xuất phẩm. Hơn nữa vạn lão bản hoàn thành lập một cái trong nước và Hồng Kông hùn vốn công ty điện ảnh. Trường Phong Ảnh Nghiệp. Trường Phong Ảnh Nghiệp xuất phẩm điện ảnh có thể là có thể trực tiếp tiến vào bên trong thị trường. Mọi người cũng biết trong nước điện ảnh thị trường không phải trước kia. Ít nhất nó so hương cảng thị trường lớn. Vòng giải trí các huynh đệ có thể cùng vạn lão bản thân cận hơn một chút. Lâm Lai Vanh và Nguyệt Tuệ dẫn đầu vỗ tay. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhất là vòng giải trí những minh tinh kia lại là chống nổi sức lực. Nói không chừng ngày nào bọn họ là được Trường Phong Ảnh Nghiệp trong phim ảnh vai chính. Xong rồi, hắn gốc gác đều bị Thành Huy Mân cho phủi đi ra. Trước thời hạn nên và hắn chào hỏi. Hàng này đùng đùng nói đã ghiền. Đây không phải là cho hắn chiêu phiền toái sao? Nhưng bây giờ nói gì nữa đã trễ rồi. Vạn Phong cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là cười khổ đi theo vỗ tay. Thần Huy thực nghiệp sản xuất điện thoại di động trực tiếp tiến vào tập đoàn Nam Loan trực tiêu. Đường dây, chủ yếu chính là cung ứng Quảng Châu Thẩm Quyến cái này một đời thành phố bầy. Cái này một đời nhưng mà có tất cả lớn nhỏ mười mấy thành phố. Trong đó Quảng Châu Thẩm Quyến Hồng Kông vẫn là đô thị cấp bậc. Phía dưới còn có Đông Hoàn Châu Biển những thứ này lần một đường thành phố. Nếu như năng lượng sản xuất không đủ, Vạn Phong còn chuẩn bị ở chỗ này lại thêm một cái xếp điện thoại di động sản xuất tuyến. Bất quá đối với Thần Huy thực nghiệp mà nói, cái này là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Chúng bây giờ phải làm là nâng cao sản phẩm lương phẩm trước tiên và năng lượng sản xuất. Lúc ban đầu Vạn Phong cho một máy điện thoại di động lắp ráp phí là 50 nguyên. Lúc ấy cảm thấy cái giá tiền này không hề thấp. Lắp ráp phí căn bản tương đương với điện thoại di động giá bán 10% chừng. Phù Đá Khang cho trái táo lắp ráp một khoản giá bán 4.000 đa nguyên điện thoại di động cũng không quá được lợi hơn 40 đồng tiền. Thậm chí một ít kiểu dáng chế biến phí mới 25 nguyên. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải được giữ lương phẩm trước tiên ở 90% 78 chừng mới. Được, coi như Hoa Quang cung cấp cao tính năng nhu tính sản xuất tuyến. Thần Huy thực nghiệp nhân viên cũng trải qua 3 tháng huấn luyện. Nhưng muốn đạt tới cái này lương phẩm trước tiên cũng cần một đoạn thời gian. Cân nhắc đến đây là một khoản máy mới. Hơn nữa những nhân viên này là tân thủ. Vạn Phong liền đem chế biến phí nâng cao đến 100 nguyên. Như vậy Thần Huy thực nghiệp gặp lợi thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Cũng may bây giờ điện thoại di động không phải sau này smartphone. Không có như vậy tinh vi. Căn bản coi như to kéo tạo phạm vi. Chỉ cần những nhân viên này kỹ thuật đạt tới trình độ thuần thục. Chỉ cần nguyên vật liệu và sản xuất tuyến không xảy ra vấn đề. Đạt tới 8% 90 lương phẩm trước tiên không phải hơn chật vật vấn đề. Vận khí tốt đạt tới 100% cũng không phải là không thể được. Quả nhiên, Thành Huy Mân cái này vừa giải thích Vạn Phong phiền toái lập tức đã tới rồi. Ở đi thăm xong tất đi ra phân xưởng sau đó. Hồng Kông tất cả lớn nhỏ minh tinh liền đem Vạn Phong vây. Những thiên vương thiên hậu cấp thiếu chút nữa. Những cái kia tiểu minh tinh cửa soát quét đi Vạn Phong trong tay nhét danh thiếp. Trong miệng vừa nói mời hơn chiếu cố nói.